Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn. Chương 125 đến 126. Góc truyện audio.com. Chương 125. Sẽ bị thương, sẽ cự tuyệt. 7. Hồi lâu, Nghê Tranh cười một tiếng. Người dính líu đến chuyện này, chẳng lẽ không phải cũng sớm đã phân không ra rồi sao? Lời này, không sai, Nghê Tranh, có chút tài văn chương. Tần Hoành đột nhiên liền nhớ lại một ngày kia. Ở Phương gia, Mạc Tương Đằng bị thương té xuống đất, lại như cũ giễu cợt nhìn cô. Dịch Tần có nói qua cho cô hay không? Cô rất giống một người. Nghê Tranh, khi đó, cô còn không có tận mắt thấy qua Nghê Tranh. Lúc này, tiếp xúc một phen, Tần Hoành đột nhiên cảm thấy Mạc Tương Đằng không có nói sai. Tần Hoành cùng Nghê Tranh có chút giống nhau, đều có một cỗ khí chất thư quyền. Những người hoạt động trên lĩnh vực văn chương, nghiên cứu lịch sử, thậm chí ngay cả những trò chơi văn tự này, họ đều mê giống nhau. Như vậy, người đàn ông này đặc biệt thích vẫn có ý tưởng muốn tìm thế thân đây. Nếu là thế thân, chọn lựa này thật đúng là có chút thất bại. Khẽ nghiêng đầu, chống lại ánh mắt của người đàn ông. Chỉ là con mắt sắc quá sâu, cô vĩnh viễn đều nhìn không thấu. Trong lòng hỗn độn, rồi lại trong nháy mắt đã có quyết định, quay đầu lại, Tần Hoành hướng về phía Nghê Tranh cười một tiếng. Thật ra thì là tách ra được, cô lại một lần làm cho đối phương lúng túng. Không để ý, thẳng thắn nói tiếp. Nhớ chuyện thuở xưa, chỉ là hoài niệm một khắc thời gian kia. Trong khi ở dưới cảm giác, bởi vì việc đời không thể phục, cũng chỉ có thể hoài niệm. Lưu lại một khắc kia sự đẹp đẽ là tốt rồi. Nhớ người thuở xưa, cũng không giống như vậy. Bởi vì người vĩnh viễn là đi về phía trước. Cho dù chuyện đã qua không như ý muốn, nhưng là chỉ cần có thể ở chung một chỗ đi phía trước, tương lai chắc chắn sẽ có niềm vui mới. Nghê Tranh nghe, rõ ràng ngẩn ra, chỉ là không lâu lắm, lại cười nói, như vậy Tân tiểu thư cho là, nhớ thuở xưa, là nhớ người thuở xưa tốt hay là nhớ chuyện thuở xưa tốt? Cố ý coi thường ánh mắt kia nóng rực bức người bên trái. Tân Hoành dứt khoát, nói, chưa nói tới tốt hay không được. Còn nữa, tôi cùng với Nghê tiểu thư coi như cũng giống nhau. Hầu như là hai người bất đồng. Cũng không thể thay Nghê tiểu thư quyết định. Chỉ là tôi cảm thấy Nghê tiểu thư nhớ thuở xưa hơn phân nửa là nhớ trong ngực người cũ. Bởi vì, nhớ người thuở xưa luôn là có hy vọng. Trước mắt cô nhìn những biến hóa này, cũng chỉ là quá trình. Việc đời nhiều biến đổi. Nói không chừng một ngày kia, lại quay về đến nguyên điểm, khi đó hoài niệm cũng liền kết thúc, thay vào đó là hy vọng. Tần Hoành nói một phen, nhất thời đem không khí trong vườn hoa thành một mảnh trầm mặc đến bức người. Trong vườn hoa không khí như đông cứng, giống như là bị người hung hăng dùng lực nhéo một cái, sau đó bị vặn phải lại vặn vẹo, làm cho người ta không chịu nổi. Nghê Tranh lúc này không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn Tân Hoành, con mắt sắc cũng không sâu sắc không biết có bao nhiêu tính. Thậm chí bên môi vẫn còn có nụ cười thản nhiên như cũ. Chỉ là nếu làm thật cũng không thâm ý, vừa lại không cần yên lặng nhìn chăm chú lâu như vậy. Tang Nhuế tựa đầu nghiêng đi, nhìn hoa lan ôn thất lý, tựa như có lẽ đã chán ghét bọn họ nói chuyện. Mà Dịch Tân, khóe môi treo nụ cười xinh đẹp kinh ngạc đến nguy hiểm, nhìn chằm chằm Tân Hoành, hồi lâu, rốt cuộc cười ra tiếng. Anh chưa bao giờ biết, em có thể nhận thấy như vậy. Nhận thấy như vậy, thậm chí có thể để chồng mình cùng người phụ nữ khác thản nhiên nói chuyện việc đời nhiều thay đổi. Nói trở lại khởi điểm, là hy vọng, bên môi anh thoáng cười, càng xinh đẹp. Cũng tuyệt đối không có liên quan đến tâm tình. Hay là, thật sự có liên quan. Bởi vì, nụ cười này, lạnh lẽo, tàn nịnh, trong lòng Tân Hoành rét lạnh. Chỉ là khổ, vẫn thẳng tắp nghênh đón ánh mắt của người đàn ông. Em nghĩ, có thể nhận thấy, không phải chỉ là em thôi. Em chỉ là nói chỉ là ra ngoài. Vậy sự thật là đang ôm người cũ. Nhớ tới phải về lại khởi điểm. Lại không biết là ai. Chỉ là, trong lòng như cũ còn ôm một tia chờ đợi yếu ớt. Tân Hoành bình tĩnh hướng về phía người đàn ông. Vẫn còn nói tiếp. Hơn nữa, em cũng vậy không biết em muốn có phải đúng hay không. Lúc này nói ra cho An. Gờ nghe, anh cũng có thể nói cho em biết. Em nói, có sai lầm hay không? Cô nói, nhớ người thuở xưa. Lại hỏi anh, cô có nói sai hay không? Cho nên, cô ấy là đang hỏi anh. Anh có nhớ thuở xưa người hay không? Nghê Tranh đã biểu hiện rõ ràng như vậy. Đối với anh không buông ra như vậy. Tân Hoành gần đây chỉ là có chút chán nản. Còn có mắt, tự nhiên nhìn thấy. Chỉ là, anh thì sao? Anh, cô nhìn không rõ. Cho nên, cô hỏi anh thì sao? Hay là anh không còn hoài niệm người cũ? Người đàn ông nguyên bản là con mắt thâm trầm lúc này nguy hiểm híp lại. Hướng về phía cô, liền giống như là trong nháy mắt là có thể đem cô hút vào. Chỉ là, ở trong đó sâu thẳm, theo dõi không được, cô đi vào, là sống, hay vẫn là chết. Cô bị anh nhìn, tâm từng phát, nhảy lên lại vừa ngoan lại thâm sâu, vừa đau. Anh nhìn chằm chằm cô, không cho cô đáp án. Đau đớn này, càng nồng đậm hơn một phần. Thời gian yên lặng ở trong quá khứ. Hồi lâu, một tia tiếng vang cũng không có. Hình như quả nhiên là e sợ người đàn ông này. Anh nghĩ dùng an tĩnh buộc cô. Như vậy, ai cũng không dám ra tiếng. Ai cũng không cứu được cô. Rốt cuộc đem cô hành hạ đến không sai biệt lắm. Môi mỏng của anh khẽ mở. Em nói đúng. Anh thưởng cho cô ba chữ. Nói lời này thì anh thậm chí trong mắt ngậm mị, mang theo phong tình, liền giống như là giữa giường. Anh hướng về phía cô thỉnh thoảng lộ ra tư thái. Chỉ là giống như là hung hăng bạt cô một bạt tai. Cô đang hỏi anh. Cô biết. Anh hiểu ý của cô. Anh vẫn luôn hiểu ý của cô. Nhưng anh thừa nhận lúc trước mặt một người phụ nữ khác, thừa nhận anh nghĩ phải đến đi. Tâm, bị hung hăng vật gì đè nát. Máu thịt be bét trái tim bể tan tành. Cô nghĩ, cô hiện tại nhất định rất nhếch nhác. Bởi vì, lướt mắt lướt qua, cô nhìn thấy, Nghê Tranh đang cười. Không phải hướng về phía cô. Nhàn nhạt mang theo nụ cười giả vờ. Khống chế không được nở nụ cười thực sự vui thích. Mang theo ước ao và hy vọng, mang theo quyến luyến, giao quấn người đàn ông kia. Tân Hoành cũng cười, giống như hướng về phía người đàn ông kia. Như vậy là tốt rồi. Mặc dù, nhất định không bằng đối diện với mỹ nhân cười đến đẹp mắt. Dịch Tân mang theo Nghê Tranh lại rời đi. Chỉ là lúc rời đi, hung hăng nhìn chằm chằm cô, mang theo cuồng phong sóng lớn. Tuy chỉ là một cái, nhưng đúng là chính xác không có lầm để cho cô nhìn thấy. Chương 126. Tâm ý sai lầm. 1. Tôi đánh cuộc. Cái người này nếu như lúc buông hắn ra, cô sẽ hối hận cả đời. Bên tai, Tang Nhuế rốt cuộc lại nhàn nhạt nói. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào phương hướng hai người rời đi kia. Tân Hoành cười một tiếng. Chỉ cần anh ấy không hối hận là tốt rồi. Tang Nhuế cứng lại, bị ngạnh, một hồi lâu, vừa cười, cô cho rằng hắn bây giờ hối hận rồi hả? Ừ, hối hận đại khái chính là như vậy thôi. Đã đem quá khứ đưa ra ngoài là một bộ dáng mới. Cùng trí nhớ thời gian liều mạng, phí tâm lại hao tâm tốn sức, trong lòng nhưng vẫn là không có được hài lòng. Tang Nhuế tà tà nhìn cô, cười lạnh. Cô quả nhiên vẫn còn chú ý bộ kia đồ trang sức kia. Tân Hoành đem ánh mắt chuyển qua cô ấy. Thản nhiên cười một tiếng. Dạ, không có cách nào làm thành không thấy. Cậu biết không, bộ kia đồ trang sức. Sau khi cầu hôn với tớ đó là quà tặng đầu tiên của anh ấy cho tớ. Mặc dù, cái phương thức kia, có lẽ không thể gọi là cầu hôn.